Chương 2: Từ chối mày. À, Chẳng ca让我来, Đa gia đều biết là tôi đã nã sầu gơ là Kim Lai Ye Bie Jin Shi Zai Jiao Ren Lei. Zui chang he liang de zuo mo geng shen. Lai Jin a, ni sheng guo. Hey, Thật là, xin chào, xin chào. Gotta go, me oh my oh. He gotta go, pull the pirogue down the bayou. His Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Thibodeau, Fountain Oh, the place is buzzing. A kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dressed in style, they go whole wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. For tonight, down we're gonna see Mama share a meal. Pick guitar, fill fruit jar and be gay. Phụ nữ bây giờ không mấy khi đi may đo, bởi quần áo trong các shop đã quá đủ để họ thoải mái lựa chọn. Có những loại y phục có thể làm cho chủ nhân của chúng đẹp mê hồn. Ai cũng cần có một bộ tủ như vậy. Nó có thể tôn vinh nét đẹp của chủ nhân. Sự có mặt của nó giống như viền bạch kim quanh viên kim cương, làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ của viên kim cương. Người phụ nữ nào cũng cần có một bộ như thế. Đường Thi Thi đã có trong tay bản vẽ của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thành phố, nhưng lại phải cùng bọn Tần Cẩm lái xe về thị trấn nhỏ để tìm người may. Cô cảm thấy bất mãn, vừa lái xe vừa nói: "Ê, sao lại phải mò tới cái thị trấn nhỏ để tìm người cắt may kia chứ? Thiệt là phiền phức quá à. Ê, nhưng mà tại sao người giỏi mà cứ lại phải trốn vào cái nơi thâm sơn cùng cốc như thế? Ây à, thiệt chẳng ra làm sao cả. Thì khi thành công thì lúc nào người ta cũng hơi lập dị một chút mà. Không hay giao thiệp với mọi người cho lắm đâu. Nhưng mà như vậy thì cũng không thể làm ăn phát đạt được đâu." Lâm Kỳ tỏ vẻ từng trải, đáp lại. Tần Cẩm đang nghĩ về con mèo, không nói năng gì. Hắc Bảo là cục cưng của cô. Cảnh vật ngoài kia có đẹp đến đâu cũng không thể thu hút sự chú ý của cô. Cô nghĩ thầm, lẽ nào Hắc Bảo cũng chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời của cô? Over the last 20 years, the Minneapolis Institute of Arts has assembled a large and important collection of Miao and other ethnic minority costumes and silver jewelry. The Miao are one of several ethnic minorities living in the subtropical mountainous zone of southwest China. Other groups include the Yi, Dong, Shui, Yao, and Bo Yi. Thị trấn vắng lặng, có lẽ mọi người đang ngủ. Chỉ có vài đứa trẻ con là đang chơi trong ngõ sâu, tiếng chân lúc gần lúc xa, lúc lẹp bẹp đập vào con đường đá. Ở thị trấn nhỏ bé này, chỉ còn đi qua vài ngõ là đã đến được cửa hiệu cắt may nhỏ. Trong cửa hiệu,

tấm vải này đẹp thật đó. Từ trước đến giờ con chưa từng bao giờ thấy một tấm vải nào mà đẹp như vậy đâu. Một giọng nói đanh thép vang lên. Bỏ nó xuống, bỏ nó xuống. Mọi người đều giật mình nhìn bà lão ở góc phòng. Không ngờ bà lại tiếp tục thét lên. Bỏ xuống ngay, bỏ xuống ngay, bỏ tấm vải xuống cho mẹ. Ông Hồ vội vàng hỏi. Dạ, nhưng mà tại sao ạ? Bà lão đột nhiên ngẩng cao đầu, lộ ra một bộ mặt nhăn nheo đầy hận thù với đôi mắt trắng giả. Ánh mắt của bà như ra lệnh. Trả lại cho họ ngay, trả lại cho họ ngay. Bốn người sợ quá đứng chen vào một góc. Bà già quả là rất đáng sợ. Ông Hồ nghẹn ngào rồi nói. Nhưng mà mẹ à, mẹ không nhìn được, mẹ không biết được là tấm vải này nó đẹp đến mức nào đâu. Chất liệu này có thể nói là độc nhất vô nhị đó. Chỉ cần vào tay con thì con sẽ biến nó thành bộ y phục đẹp nhất mà. Mẹ à, để con nhận tấm vải này đi mà. Bà già nhắc lại từng chữ một. Bỏ nó xuống, trả lại cho họ đi. Bỏ nó xuống, trả lại cho họ đi. Vừa nói, bà vừa mò mẫm từng bước vào phòng trong. Ông Hồ ngắt ngứ rồi nói. Từ trước tới giờ mẹ tôi chưa bao giờ ra đây cả, và cũng chưa bao giờ can thiệp vào việc làm ăn của tôi. Tôi không biết là hôm nay Không biết là tại sao lại làm như thế. Lạ thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.